Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 24, bản điếm quy củ tìm hiểu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào trong tiệm nhìn lấy pha lê hàng trên kệ Coca-Cola cùng điều cay giới thiệu, Bạch lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, loại hiệu quả này đồ vật thế mà lấy ra bán, mà lại giá cả vẻn vẹn không quá 100 linh tinh, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Nhìn nơi cửa Lạc Xuyên liếc một chút về sau, Bạch lão liền đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Bực này tồn tại đều có giờ hơi, có thể làm ra chuyện như vậy căn bản chẳng có gì lạ. Đến mức điều cay cùng Coca-Cola hiệu quả thật giả, Bạch lão ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Cường giả đều có chính mình ngạo khí, Bạch lão cũng không tin Lạc Xuyên sẽ nhàm chán đến lừa hắn cấp độ. Lão bản, ta có thể hay không ăn một bao cái này điều cay? Bạch lão theo pha lê kệ hàng phía trên cầm một bao điều cay, hướng về phía Lạc Xuyên hỏi. Có thể, Lạc Xuyên thanh âm truyền đến. Bạch lão cầm một bao điều cay về sau theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10 linh tinh đặt ở trên quầy. Chậm rãi xé mở điều cay, chua cay khí tức đập vào mặt. Quảng cáo, Bạch lão trong mắt xuất hiện một vệt vẻ kinh ngạc, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên linh dược hắn gặp qua không ít, bất quá giống điều cay như vậy vẻn vẹn nghe cũng làm người ta muốn ăn mở rộng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Bạch lão nuốt ngụm nước bọt, sau đó theo bao trang bên trong lấy ra mặt ngoài phủ đầy tương ớt điều cay, không có nhiều do dự liền bỏ vào trong miệng. Mùi vị kia, điều cay cửa vào, Bạch lão trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Phảng phất có một đám lửa tại trong miệng nở rộ, toàn thân linh lực phi tốc vận chuyển lại. Cảnh giới cũng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đạt đến thần hồn cửu phẩm. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác trong thân thể linh lực biến hóa, đợi hắn hạ xuống sau Bạch lão mở to mắt thật sâu thở ra một hơi. Một phút đồng hồ, thần hồn cửu phẩm linh lực cường độ kéo dài đến một phút đồng hồ. Mà lại điều cay hiệu quả sau khi kết thúc, Bạch lão cũng không có phát giác được thân thể xuất hiện chút nào dị dạng. Thân là thiên tinh đế quốc cung phụng, Bạch lão lúc này tự nhiên liền nghĩ đến quân đội. Nếu là đem những thứ này điều cay dùng đến trong quân đội. Mỗi bao điều cay 10 linh tinh giá cả đối với Bạch lão mà nói cũng không tính là gì, bất quá nếu là đối với toàn bộ quân đội, vậy thì có điểm kinh khủng. Bất quá nếu là chỉ dùng đến quân đội thực lực cường đại tướng lãnh trên người lời nói, như vậy quân đội chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ tăng lên mấy thành không ngừng. Dù sao tại Thiên Lan đại lục thế nhưng là thực lực vi tôn. Tu vi cường hãn người lấy một địch trăm, rậm rạp vạn quân bên trong lấy địch tướng thủ cấp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tuy nói cũng không thử nghiệm Coca-Cola, bất quá Bạch lão tin tưởng giới thiệu tin tức phía trên không có giả. Lão bản, trong tiệm điều cay cùng Coca-Cola có thể hay không đại lượng cung ứng cho thiên tinh đế quốc? Bạch lão trong lòng rất kích động, từ khi đi vào vấn đạo cảnh giới, đã cực ít có chuyện làm cho hắn thất thố như vậy. Bất quá đến đón lấy Lạc Xuyên, lại làm cho Bạch lão thất vọng. Quảng cáo, bản điếm quy củ, mỗi người mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần. Đây đã là hôm nay Lạc Xuyên lần thứ hai nói câu nói này. Dạng này à, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lão có chút bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy tiếc hận chi ý, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, dù sao những vật này Lạc Xuyên muốn đến cũng sẽ không rất nhiều. Nếu là tất cả đều cung ứng cho thiên tinh đế quốc, cái kia cái cửa hàng này còn có thể hay không mở đi xuống? Đáp án rõ ràng, tại Bạch lão xem ra, Lạc Xuyên trong tiệm có chút quy củ cổ quái thật sự là lại bình thường cực kỳ. Mà lại người lão bản này cửa hàng mở tại Cửu Diệu Thành bên trong, đối với thiên tinh đế quốc chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cách chương.